Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 166. Nhiên Bảo Toàn Trường 2. Quá mạnh mẽ. Bóng chày Vương Quốc, tạp chí phóng viên Uada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ mắt to, lẩm bẩm thầm nói cứ việc xung quanh tình cảnh đã yên tĩnh lại. Thế nhưng nàng vẫn không có biện pháp quên mất vừa trên cầu trường phát sinh cái kia tất cả dài trăm mét chuyện thêm tiếp cầu xúc giết từ vừa thời cơ tới nói. Inairo Industrial cao trung Narumiya May tuyển thủ trở về gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm hẳn là chuyện đương nhiên, nhưng là Seido cao trung tuyển thủ lăng là sẽ không thể có thể chuyển hóa thành khả năng mạnh mẽ ở gôn. Bóp chết ở Inashiro Industrial cao trung thế tiến công khí thế như thế tôn lên dưới. Seido cao trung mạnh mẽ liếc mắt một cái là rõ mồn một, cái này quyết đấu sau khi cán cân thắng lợi toàn bộ nghiêng hướng về Seido đây, nghe được Uada Akiko nói như vậy. Bên cạnh Fujio không nhịn được lườm một cái, hắn cũng thừa nhận Seido cao trung biểu hiện cũng không tệ lắm, loại biểu hiện này dưới. Liền ngay cả hắn đều rất kinh ngạc, đặc biệt là cái kia cánh ngoài. Tuzu Hideaki đã từng picture xuất thân hắn, không nghĩ tới đổi nghề làm cánh ngoài, biểu hiện cũng xuất sắc như thế khủng bố truyền bóng năng lực. Vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được, nhưng muốn nói tới một hồi quyết đấu sau. Khi Seido cao trung ở trong trận đấu này liền có thể chiếm thượng phong, e sợ không phải như vậy. Tình huống chân thực khả năng hoàn toàn ngược lại, cái gì? Uada Akiko nghi hoặc nhìn mình tiền bối, vừa tiền bối có phải là nói cái gì? Hai người thời gian nói chuyện, Tadano Isuki đã đi tới batter box cùng gò không giống. Tadano Isuki vung chảy tư thế bên trong quy bên trong cử, không có một chút nào khác người, lại đi lên cái khó chơi ra hỏa, Miyuki Kazuya theo bản năng nhíu nhíu mày. Toàn bộ Inashiro thí nghiệm cao trung tuyến tấn công, nói đến là phi thường xa hoa. Tiên phong là người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Đập thứ hai là kỹ xảo đánh đấm xuất sắc Shirakawa. Đập thứ ba là dài ngắn đều có thể Narumiya May. Đập thứ tư là bạo lực Butter Gò. Đập thứ năm là toàn năng Tadano Isuki. Này năm cái đều là siêu sao tuyển thủ, thực lực tuyệt đối, tài năng xuất chúng, coi như là ở trung hạ vị tuyến tấn công cũng có Yabe. Fukuda thực lực như vậy, tuyển thủ Yabe đồng dạng là đã từng bị Narumiya May triệu hoán thiên tài một trong. Tuy rằng tiến vào Inashiro Industrial cao trung sau khi phát triển không có cái khác mấy cái tiểu đồng bọn nhi thuận lợi như vậy, nhưng thực lực của bản thân là không thể nghi ngờ. Fukuda cũng chính là là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hiện tại đội trưởng, thực lực của bọn họ đều là bình thường trình độ bên trên. Hiện tại chủ lực bên trong ngoại trừ Picture Hirano sẽ không có tên nào là người yếu cường hãn đến bảo. Đối mặt những này đối thủ, Furuya Satoru ở thể lực không phải quá sung túc tình huống có thể kiên trì đến hiện tại, nói đến đã là tương đối kha thế, nhưng còn chưa đủ, dù cho là dựa vào cá nhân mạnh mẽ nghị lực cũng được. Người bất luận làm sao đều muốn sống quá này một vòng, chỉ có như vậy mới có thể cho Kawakami lưu lại đối lập tốt bắt đầu. Chúng ta sau khi thi đấu mới sẽ thuận lợi nghĩ tới đây. Miyuki Kazuya rộng rãi sáng sủa, hắn có chút rõ ràng Kataoka huấn luyện viên dự định đến đây đi. Đem bên trong cơ thể ngươi hết thảy sức mạnh đều tập trung lên. Đem cầu ném tới nơi này, Miyuki Kazuya đánh ra ám hiệu picture trên gò. Furuya Satoru nặng nề gật gật đầu, hắn khát vọng ném bóng. Khát vọng vì hắn hiện tại vị trí này chi đội bóng cống hiến sức mạnh, toàn lực ứng phó ném bóng. Trong khoảnh khắc nhiên bạo sân bóng màu trắng tiểu cầu thật giống như không ngừng tách rời ra tốc hỏa tiễn, trong nháy mắt xuất hiện ở gôn phía trên, cũng không biết Tadano Isuki nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng hắn vung chày không chút nào thấy chần chờ, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, vẽ một cái vô cùng hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở trung ngoại sân cùng cánh phải trung gian Shirasu cùng Tuzu. Cấp tốc đuổi tới, còn là chậm như vậy một bước, màu trắng tiểu bóng rơi địa đàn hồi. Toàn bộ bay ra ngoài, đi xuyên qua. Đúng lúc hít, vừa bị Seido cao trung cứu vãn thế cuộc. Trong khoảnh khắc lại phát sinh lật đổ hiện trường một mảnh vui mừng. Inariro Industrial cao trung tiến công xem ra thế không thể đỡ, xếp. Tadanao Isuki lên gôn 1 sau khi không có tiếp tục tiến lên dự định gôn 2 vị trí gò. Lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn Tuzu đuổi theo cầu sau khi. Tuy rằng cực lực đem cầu ném lại đây, tuy nhiên chậm một bước, xếp. Gò thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp đội bóng hòa điểm số, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-3 bình, gào gào gào. Inairo Industrial cao trung những người ủng hộ, từng cái vui mừng khôn xiết, thật giống chịu lớn lao kích thích, tình cảnh thực sự là quá kích động lòng người. Bọn họ coi như cực lực muốn khắc chế chính mình, đều rất khó làm được, càng không cần phải nói bọn họ căn bản liền không muốn khống chế tình cảm của chính mình. Ngài làm sao biết? Tình cảnh này bị bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio thành công tiên đoán đến. Uwada Akiko kinh ngạc trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn mình trước mặt cái này thường thường không có gì lạ nam nhân, nàng thực sự là không hiểu nổi. Trước rõ ràng Seido cao trung khí thế bàng bạc, Fujio tiền bối làm sao có thể tiên đoán bọn họ là cung dương hết đà, là Furuya Satoru ném bóng. Nhưng là từ tốc độ bóng lên xem, Furuya bạn học ném bóng thật giống không có bất cứ vấn đề gì chứ. Người nói vẻn vẹn là vật lý tốc độ, đối với có sinh mệnh cầu tới nói, đánh mất trong đó linh hồn, tốc độ nhanh hơn nữa cũng không dùng. Fujio phi thường cảm khái nói rằng hắn một câu nói này ngược lại không là chính hắn tự dưng phỏng đoán, mà là sự thực từ trước Furuya ném bóng tình huống đến xem, hắn ném bóng chất lượng hẳn là giảm xuống. Nói thí dụ như cùng Shirakawa ném thời điểm, hắn đại khái còn có thể duy trì chính mình 8-9 phần 10 trình độ đợi được. Sau khi đối mặt Narumi Yamei, đặc biệt là đối mặt gò, hắn thậm chí ngay cả duy trì 7-8 phần 10 trình độ đều không làm được. Koshien là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương, cũng là một cái phi thường có thể kích phát tuyển thủ địa phương. Tuyển thủ ở tình huống như vậy sẽ bất chi bất giác phóng thích tất cả năng lực của mình, mạnh mẽ tinh thần thứ kích, thậm chí sẽ làm bọn họ tạm thời tình lãng quên thân thể uể oải. Cái này cũng là tại sao thời điểm tranh tài mọi người thường thường sẽ đột phá thân thể cực hạn nguyên nhân. Càng là quy mô hùng vĩ thi đấu sự tình, tình huống như thế càng rõ ràng có thể đồng dạng di chứng về sau cũng phi thường nghiêm trọng. Thật giống như hiện tại Furuya Satoru, hắn cũng là bởi vì quá độ thiêu đốt quan hệ, ở thể lực đạt đến cực hạn sau khi cấp tốc liền kiệt sức. Tình huống như thế càng đi về phía sau càng nguy hiểm, Kataoka huấn luyện viên hẳn là sẽ không lại để hắn ném ván kế tiếp. Đón lấy liền nhìn hắn ở này một hiệp cuối cùng trong giai đoạn biểu hiện, Fujio ánh mắt phức tạp. Liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi, nội tâm hắn bên trong 10 phân hiếu kỳ. Không biết Kataoka huấn luyện viên vào lúc này đến tột cùng là tính thế nào? Hai ao, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta sẽ ngăn cản, không giống nhau. Không chờ Kataoka huấn luyện viên có biểu thị, Seido cao trung tuyển thủ tự giác liền chuyển động bọn họ, bắt đầu cho pitcher trên gò Furuya Satoru cố lên tiếp sức các ngươi. Furuya Satoru nhìn phía sau phòng thủ những này đội hữu, trong lòng tràn ngập cảm động, hốc mắt của hắn đều ướt át ở thể lực đến cực hạn sau khi